Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506. Ta chính là như vậy ích kỷ. Đêm khuya, đen kịt trong bầu trời đêm che kín dày nặng mây đen. Ánh trăng cùng tinh quang đều bị che lấp, mưa gió nổi lên, Tô Dật Dương ngồi ở trên ghế salon. Mùa hè năm đó kịch bản bày ở bên tay phải. Trong miệng hắn ngậm căn cũng không có đốt thuốc lá. Ánh mắt hơi có vẻ đến có chút đăm đăm. Ánh mắt hơi có lấy một chút không biết giải quyết thế nào. Ào ào xôn xao, ngoài cửa sổ mưa xuân như bông. Mà trong phòng tắm một mực vang lên ào ào tiếng nước chảy. Lại không biết lúc nào thời gian lặng yên dừng lại. Vân Uyển Nghi ăn mặc bạch sắc áo tắm. Trước mắt dẫm lên hồng nhạt lạnh kéo. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng phấn hồng. Nàng một bên cầm lấy khăn mặt sát đầu tóc. Một bên hướng về phòng bếp đi đến. Mấy phút đồng hồ sau. Nàng bưng ly nước mật ong từ phòng bếp đi ra. Đi đến Tô Dật Dương phía trước. Nàng đem chén nước đặt ở trước bàn. Nói khẽ. A Dương. Ngươi vừa vặn uống không ít rượu. Uống chút nước mật ong đi. Giải rượu. Nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm, Tô Dật Dương theo ngây người trong trạng thái khôi phục lại. Khẽ cười nói, cảm ơn Uyển Nhi, Vân Uyển Nghi lắc đầu biểu thị không có việc gì. Nàng tiện tay đem Tô Dật Dương bên người kịch bản cầm lên. Đơn giản đọc qua hai cái, đem kịch bản đặt ở nàng phía bên phải. A Dương, ngươi có phải hay không nhớ tới? Hồ Nhược Lâm. Vân Uyển Nghi đột nhiên yếu ớt hỏi, thanh âm rất là rất nhỏ, đang cùng nước mật ong Tô Dật Dương, trên tay động tác ngừng lại, sau đó ngửa đầu đem trọn ly nước mật ong đều uống. Không có a, ngươi đột nhiên nâng lên nàng làm gì? Tô Dật Dương giả bộ như lơ đãng bộ dáng đáp. Vân Uyển Nghi duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé, đem Tô Dật Dương đầu quay tới. Con mắt lớn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Dật Dương hai con ngươi. Rất nghiêm túc nói, ngươi nói dối, có bản lĩnh ngươi xem ta con mắt ngươi lặp lại lần nữa. Đối mặt Vân Uyển Nghi hai con ngươi, Tô Dật Dương ánh mắt có chút né tránh, há hốc mồm, cuối cùng hóa thành một âm thanh thở dài, có chút áy náy nói, thật xin lỗi Uyển Nhi. Hừ, ta tức giận. Vân Uyển Nghi hai tay vây quanh, giả bộ như tức giận bộ dáng nói lầm bầm. Ngươi bởi vì cái này kịch bản nhớ tới Hồ Nhược Lâm. Ta có thể lý giải, dù sao cũng là nhân chi thường tình nha. Nhưng mà ngươi không thể gạt ta. Biết rõ Vân Uyển Nghi tính cách thói quen Tô Dật Dương. Thấy Vân Uyển Nghi lộ ra bộ dáng này, hắn biết Vân Uyển Nghi cũng không có thật tức giận. Vì vậy hắn tự tay đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Mà Vân Uyển Nghi cũng chỉ là tượng trưng giãy giụa hạ. Liền rất không có cốt khí rúc vào trong lòng ngực của hắn. Ngươi cũng biết, ân, ngươi tại lúc ăn cơm liền biết. Cố ý giả không biết nói. Ân, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái cười khổ. Hắn có chút đánh giá thấp Vân Uyển Nghi nhạy cảm trình độ. Không nghĩ tới tại cái kia thời gian nàng liền phát giác được hắn khác thường. Âm nhạc học viện, yêu nhau 4 năm, ra nước ngoài học chia tay. Nếu như không phải cái này kịch bản 3 năm trước đây liền viết ra. Ta cũng hoài nghi cái này Điền Nhị có phải hay không căn cứ ta cùng Hồ Nhược Lâm chuyện xưa cải biên. Quả thật quá tương tự. Tô Dật Dương độc miệng nói. Vân Uyển Nghi hướng Tô Dật Dương trong lòng tiếp cận tiếp cận. Ta lúc ấy xem hết kịch bản, ngẩng đầu gặp ngươi ánh mắt đăm đăm, ta liền biết ngươi nhất định là nhớ tới Hồ Nhược Lâm. Cái kia, vậy sao ngươi còn chủ động đem cái này kịch bản đón lấy đi xuống? Tô Dật Dương không hiểu hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu. Đen nhánh trong hai tròng mắt tràn đầy nghiêm túc, nói khẽ, bởi vì, ta nghĩ đem ngươi cùng nàng trải qua đã từng, lấy điện ảnh phương thức lặp lại một lần, như vậy có lẽ ngày sau ngươi tại nhớ lại đã từng có chuyện cũ. Trong đầu hiển hiện chính là ta bộ dáng, ta chính là không phải rất ích kỷ. Cho dù là ngươi cùng nàng đã từng, ta cũng chưa từng có, ta cũng muốn đi thay thế, nhưng mà ta chính là như vậy ích kỷ, ngươi tâm chỉ có thể là ta, nội tâm cũng chỉ có thể tồn tại ta một người. Vân Uyển Nghi tựa đầu tựa ở Tô Dật Dương lồng ngực bên trên. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, ôm nàng cánh tay chú ý, nội tâm bên trong đối với nàng tràn ngập thương yêu. Ngươi yên tâm, ta tâm từ trước đến nay cũng chỉ là một mình ngươi. Trước kia là như vậy, sau này cũng là như vậy. Tô Dật Dương ôn nhu nói, nhìn về phía Vân Uyển Nghi trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng tình yêu. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ngẩng đầu, chủ động hôn lên Tô Dật Dương môi. Ngoài cửa sổ mưa phùn liên tục, cửa sổ bên trong xuân quang vô hạn, độc thân cầu chuyên trúc che đậy tuyến. Thời gian trôi mau, chung quy là tại mọi người giữa ngón tay lặng yên trôi qua. Mấy ngày này Tô Dật Dương trôi qua rất an nhàn, trừ ngẫu nhiên dự họp mấy cái thương diễn, còn lại thời gian đều ở nhà bên trong cùng Vân Uyển Nghi trải qua trong mật thêm dầu hai người thế. Giới, đương nhiên hai người sinh hoạt cũng là phi thường phong phú. Mỗi ngày cũng sẽ nghiên cứu kịch bản, suy nghĩ trong phim ảnh nội dung cốt truyện. Trương Thu Bạch tuyển cái này kịch bản, phong cách tự nhiên là trước sau như một ngược luyến. Chỉ bất quá lần này cùng hắn thường ngày ngược luyến cũng không tương đồng. Trương Thu Bạch ngày trước điện ảnh đó là yêu oanh oanh liệt liệt, ngược cũng đồng dạng là oanh oanh liệt liệt, mà bộ này mùa hè năm đó là khác nhau. Nam nữ vai chính theo quen biết, yêu nhau lại đến cuối cùng chia tay. Toàn bộ quá trình không gì sánh được trôi chảy. Yêu lặng yên im lặng, ngược tê tâm liệt phế. Nhìn như bình thản, nhưng mà kỳ thực lại càng thêm đâm tâm. Bộ phim này trừ nam nữ vai chính phần diễn ra vẻ yếu kém, còn lại phối hợp diễn phần diễn cũng đều phi thường ra vẻ yếu kém. Từng cái phối hợp diễn nhân vật hình tượng đều rất đầy đặn. Trong đó mỗi người bắt đầu lại đến kết cục cuối cùng, đều gián tiếp phản ánh thanh xuân cùng hiện thực trong đó cái kia to lớn cái hào rộng. Mà đoạn này thời gian, Tô Dật Dương trừ mỗi ngày cùng Vân Uyển Nghi suy xét kịch bản, còn lại thời gian nhàn hạ, hắn chính là lặng yên vì che mặt ca vương chuẩn bị. Sáng tác bài hát, soạn, biên khúc, luyện tập, những cái này hắn tất cả đều là lưng mang Vân Uyển Nghi tiến hành. Đối với hắn cuống họng khôi phục sự tình, hắn không có nói cho Vân Uyển Nghi. Cũng không phải là bởi vì không tín nhiệm, hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ cho Vân Uyển Nghi cái kinh hỉ a. Chính như Phương Tử Du chỗ nói như vậy, che mặt ca vương trước mắt nhân khí quả nhiên là không gì sánh được tăng vọt. CCTV lệ thuộc trực tiếp 15 cái kênh. Toàn bộ ngày tuần hoàn phát ra che mặt ca vương tuyên truyền phim. Đồng thời CCTV tại online offline tuyên truyền lực độ cũng thật lớn. Có tiền có thế, tự nhiên hiệu quả không giống bình thường. Từ che mặt ca vương phát sóng đến nay, đã liên tục phát sóng 5 kỳ. Theo kỳ thứ 2 bắt đầu, che mặt ca vương liền một mực khóa chặt lại thu xem tỷ lệ thứ nhất vương tòa. Xa xa vượt lên đầu đệ nhị danh rất nhiều. Nói là hiện tượng cấp tổng nghệ, đều không chút nào quá đáng. Tối đỉnh cấp sân khấu, mới lạ thi đấu quy định, siêu cường thực lực ca sĩ, kéo mặt sau siêu cấp đại gia nhóm hấp dẫn vô số người xem. Mỗi kỳ che mặt ca vương sau khi kết thúc, phi tấn blog thượng liền biết nhấc lên một lần nghị luận triều dâng. Có người biết kinh ngạc cái này ca sĩ tướng mạo sẵn có cư nhiên là cái nào đó giới âm nhạc đại gia. Có người biết suy đoán như cũ che mặt ca sĩ nhóm là ai. Cũng có người biết suy đoán tiết mục tổ đến cùng còn có thể mời cái nào đại gia đến đây. Ngay tại dưới tình huống như vậy, giới âm nhạc rất nhiều ca sĩ gần như đều bị đám bạn trên mạng liên lụy vào tới. chủ đề nhiệt độ kéo dài không xuôi, nhiệt độ cực cao. Cái này đương tiết mục Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ở nhà cũng nhìn. Mỗi nhìn một kỳ Tô Dật Dương nội tâm áp lực liền biết lớn hơn vài phần. Mỗi kỳ tiết mục đều có đại gia, mà còn đều là loại thực lực đó hát tướng đại gia. Sân khấu thi đấu trình độ tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Cho dù là Nam Hồ Vệ Thị ca sĩ đem ra so sánh, khả năng cũng sẽ thua kém một chút. Ngay tại loại áp lực này hả, Tô Dật Dương mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Hắn tại Che Mặt Ca Vương Trung thứ tự xuất trận vì thứ 7 kỳ. Khoảng cách tiết mục thu hình thời gian còn có gần tới một tuần thời gian. Nhưng mà ngay tại hắn sắp leo lên Che Mặt Ca Vương trước võ đài mấy ngày, Tô Dật Dương 28 tuổi sinh nhật, lặng yên tiến đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.